Ánh sáng là em, thâm tình là anh. Chương 25, 25, Porsche hay là Maserati? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôm nay Hoắc Tinh Vũ không đến công ty nên cả ngày hai người cứ dính chặt lấy nhau không rời, ngồi ở phòng sách. Hoắc Kinh Vũ bận rộn với đống tài liệu, còn Lạc Anh ngồi ở sofa gần đó đọc sách. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong đầu cô vừa lóe lên một ý nghĩ gì đó. Lạc Anh tạm bỏ cuốn sách xuống, giọng cô nhẹ nhàng bay bổng thổi như gió đến tai hắn. Chồng à, em còn có chuyện muốn thương lượng với anh. Hoắc Kinh Vũ ngước đầu nhìn cô vào giây rồi lại cúi đầu vào đống lộn xộn trên bàn. Chuyện gì? Lạc Anh mím môi một lát. Cô đang suy nghĩ không biết có nên nói ra hay không, nhưng nhìn gương mặt đang chờ đợi của Hoắc Kinh Vũ, cô cũng quyết định nói ra. Anh có thể cho em mượn tiền mua một chiếc xe trước không? Sau này em đi dạy rồi mỗi tháng sẽ trả góp lại cho anh được không? Hoắc Kinh Vũ ngẩng mạnh đầu lên, buông cây bút trên tay, vì trong lúc làm việc hắn thường đeo kính kiểu hơi thấp nơi cánh mũi nên bây giờ ánh mắt hắn nhìn cô như thể đang lườm liếc, trông rất đáng sợ. Lạc Anh nghĩ mình đã quá nhiều yêu cầu với hắn nên bây giờ hắn mới tức giận. Cô hơi run hỏi lại. Không được sao chồng, quả ấy. Hoắc Kinh Vũ cất giọng lạnh, ánh mắt vẫn không thay đổi. Không xong rồi, người đàn ông này lại nổi giận rồi sao? Lạc Anh đang rất sợ hãi, dè dặt từ từ tiến lại chỗ hắn, liền bị hắn kéo lại để cô ngồi lên đùi. Hoắc Kinh Vũ cởi bỏ cái kính xuống, nhìn thấy Lạc Anh hơi sợ hắn liền dịu mắt đi, giọng cũng nhẹ hơn. Sao lại muốn mua xe? Không phải có A Lưu đưa đón em sao? Lạc Anh choàng tay ra sau cổ hắn. A Lưu là thư ký của anh. Mỗi ngày trừ việc đưa đón anh thì còn nhiều việc khác cậu ấy phải xử lý. Đâu thể để cậu ấy còn lo thêm việc đi lại cho em nữa. Với lại nếu em bất thình lình muốn đi đâu đó lại phải gọi cậu ấy rồi chờ đợi. Chẳng thà em tự mình đi sẽ nhanh hơn. Hoắc Kinh Vũ nghỉ ngợi một hồi lâu. Chuyện để cô ra ngoài làm việc đã khiến hắn không khỏi lo lắng, bây giờ cô lại muốn tự mình lái xe hắn còn lo hơn gấp trăm lần. Để em tự lái xe, anh không yên tâm. Hoắc Kinh Vũ hiện rõ sự lo lắng trên mặt, hắn nắm chặt tay cô áp lên má mình, bàn tay hắn vẫn luôn có hơi lạnh như vậy. Không cần lo cho em đã có bằng lái xe rồi mà, em đảm bảo sẽ lái xe cẩn thận. Lạc Anh nịnh bợ hôn lên má hắn, ánh mắt cô kiên định như vậy. Bây giờ hắn có nói gì cũng không thể thắng được người phụ nữ cứng đầu này. Hoắc Kinh Vũ cuối cùng cũng từ bỏ, bây giờ mới thấy nụ cười hiện trên gương mặt sắc lạnh này. Được, nhưng nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì thì anh sẽ tịch thu xe em, không cho em tự mình lái xe nữa. Em hứa sẽ không có vấn đề gì, em cảm ơn chồng. Lạc Anh cười rạng rỡ, nụ cười của cô ngọt ngào, mềm mại khiến trái tim người đàn ông ví rung động mà tan chảy. Hoắc Kinh Vũ cúi xuống bờ môi mỏng của người phụ nữ hôn lấy, nụ hôn của hắn sâu và có phần mạnh mẽ, cơ thể Lạc Anh căng cứng, cảm thấy giác quan toàn thân đều như bị dẫn dắt theo sự triền miên ở môi, hoàn toàn thụ động, cả người nóng bừng. Hắn hôn trong chốc lát thì hôn dần lên mặt cô, khóe môi, cằm, quai hàm, rồi lại rời ra sau tai, thậm chí người đàn ông này dường như rất quen thuộc mọi chỗ trên người cô. Lạc Anh chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung ngay lập tức khi cảm nhận được vành tay mình đang bị hắn tê lấy, run bần bật, nụ hôn của hắn lại lần nữa rơi xuống vành tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, toàn thân cô không thể tự điều khiển được, ngay cả giọng nói cũng lập tức trở nên yêu kiều không kể xiết. Chồng à, phải hơn 5 phút sau người phụ nữ mới thoát khỏi sự kiềm hãm của người đàn ông. Hắn còn nhìn dáng vẻ hỗn hển của cô trong lòng ngực mình mà cười mãn nguyện. Ngay sau đó cả hai cùng nhau đến showroom xe, là nơi Hoắc Kinh Vũ là khách hàng VIP. Ông chủ nơi này còn là một người bạn cũ, là người mang ơn Hoắc Kinh Vũ. Nhờ Hoắc Kinh Vũ mà showroom này mới có thể được như bây giờ. Tất cả những thương hiệu xe nổi tiếng nhất thế giới đều có mặt tại đây. Bước vào đã thấy sang trọng đến mức nào, dưới những ánh đèn vàng những chiếc xe bóng loáng đẹp mắt. Showroom cũng được thiết kế rất rộng rãi, hàng chục mẫu xe nổi tiếng với những màu sắc theo kịp xu hướng nhất. Hoắc Kinh Vũ nắm chặt tay Lạc Anh đi vào, liền có hai nhân viên nam nghiêm chỉnh đi ra. Bọn họ đều đã biết Hoắc Kinh Vũ từ trước, cũng biết hắn có thân phận thế nào nên rất kính cẩn tiếp đón. Chào Hoắc Tổng, chào mừng ngài đến đây. Cho tôi xem những mẫu xe nào phụ nữ thường dùng. Lạc Anh nhanh nhạy lên tiếng trước, bây giờ cô thật sự rất hồi hộp. Cô luôn muốn có riêng cho mình một chiếc xe. Nhìn thấy An Nhiên tự tay lái chiếc xe mấy trăm mã lực đó, cô nhìn mà cũng rất muốn sở hữu một chiếc, nhưng trước đây cô lại không dám nói cho Hoắc Kinh Vũ, vì lúc đối mặt với hắn cô cũng chỉ toàn sợ hãi với sợ hãi, chỉ cần thấy hắn là cô không dám nói gì. À vậy cô xem thử hai mẫu này nhé, Porsche hay là Maserati? Lạc Anh kéo mạnh tay Hoắc Kinh Vũ đến chỗ nhân viên nam kia đang đứng. Nơi này chia ra làm hai khu vực là hai thương hiệu xe khác nhau. Bên trái của cô là thương hiệu Porsche, bên phải là Maserati. Hai dòng xe này thiết kế là phù hợp với nữ nhất. Lạc Anh vừa nhìn thấy cô dường như mất kiểm soát nhưng vẫn phải tỏ ra thật tinh tế. Từ từ đi xem từng mẫu xe, đi một vòng rồi lại đi một vòng nữa. Cô thích màu xanh dương, đương nhiên cô cũng muốn có một chiếc xe màu xanh dương, chỉ là cô không biết nên chọn thương hiệu nào. Phân vân quá lâu, cô quyết định chạy lại chỗ Hoắc Kinh Vũ, ngẩng cao đầu nói. Chồng à, vì là tiền của anh nên anh chọn đi. Anh chọn chiếc nào chúng ta sẽ mua chiếc đó. Là mua hay cho em sao lại để anh chọn? Cứ chọn chiếc nào mà em thích không cần nghĩ nhiều. Hoắc Kinh Vũ xoay lưng cô về phía mình. Những chiếc xe đẹp đẽ trước mắt lại khiến cô một lần nữa tim đập nhanh. Lạc Anh nhìn một hồi lâu cô rời khỏi chỗ hắn, chạy thẳng đến chiếc Porsche màu xanh dương. Được thiết kế chỉ có hai chỗ ngồi, Lạc Anh chỉ tay vào nó. Chồng à, em muốn chiếc này. Được, chúng ta mua chiếc đó. Nhìn người phụ nữ muốn gì được đó khiến tất cả nhân viên ở đó nhìn với đôi mắt ngưỡng mộ. Bọn họ chưa bao giờ thấy người đàn ông nào cưng chiều vợ mình đến mức đó. Chỉ cần cô ấy thích thì dù là thứ gì cũng có thể cho cô ấy. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Cách chương.